One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Kizaru chết trận. Kizaru dùng rằng mới vừa từ dưới đất đứng lên. Độc Quy đã kỵ mã vọt tới. Thất nguyên bản nửa chết nửa sống lão mã. Cái này phút chốc, lại chạy cực nhanh. Nhanh như điện chớp, như tật phong giống nhau. Ngay cả ghé vào trên lưng ngựa Độc Quy. Trong tay liêm đao cũng thật nhanh vung múa. Phốc phốc tiếng vó ngựa qua đi. Kizaru trước ngực, nhất thời tiên huyết cuồng phong. Thân thể không đợi rồi ngã xuống. Độc Quy liền lần nữa chạy hắn vọt tới. Không có chút nào lo lắng. Mọi người trơ mắt nhìn hải quân đại tướng Kizaru bị Độc Quy còn ăn hiếp. Kizaru khí tức trên người càng ngày càng yếu. Tiên huyết không được từ trên người chảy ra. Huy nhất một tia sinh cơ cũng đang nhanh chóng từ trong cơ thể hút ra. Nhưng là, làm Độc Quy cho rằng Kizaru nhanh xong đời thời điểm. Kizaru con mắt lại đột nhiên cười quỷ dị, ngươi quá khinh thường. Kim quang đốt người. Oanh một tiếng, ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Kizaru lựa chọn cùng loại tự bạo sát chiêu mạnh nhất. Một ngất trời khí lãng bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên. Độc Quy thân thể cũng lập tức biến thành vô tận, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát bay ra ngoài. Độc Quy, Giuseppe bị một màn trước mắt kinh hách mục trừng khẩu ngốc, há to miệng lấy, cả người triệt để choáng tại chỗ. Độc Quy thân thể hoàn toàn bị nổ nát bấy, dù cho cao cấp nhất bính đồ sư tới cũng vô pháp đem trên mặt đất huyết nhục lại liều mạng ra Độc Quy dáng dấp ban đầu. Đầy đất huyết tinh, một mảnh hỗn độn, ngay cả trên mặt đất đều bị nổ ra một cái hố sâu to lớn. Ngay cả Sauron thực lực mạnh như vậy đều bị nổ thành huyết nhân. Độc Quy không có bất kỳ phòng bị, căn bản không chạy thoát bị tạc chết hạ tràng. Một lát sau, cuồn cuộn cát bụi dần dần tán đi, trên mặt đất lóe lên Kizaru thân ảnh. Kizaru như kính tùng thẳng đứng ở trên mặt đất, đang lạnh lùng nhìn Giuseppe bên này, tròng mắt vẫn không nhúc nhích, cả người tựa như tượng điêu khắc gỗ tượng đá giống nhau. Hắc Hồ Tử đạp trên đất toái thạch, kẽo kẹt, mỗi bước ra một bước, trên đất cát đá trong nháy mắt bị dẫm nát bấy. Một ngất trời hắc vụ cũng không ngừng ở Hắc Hồ Tử phía sau phun ra. Trên đỉnh đầu bầu trời cũng hoàn toàn bị khói đen bao phủ, dường như che một tấm to lớn tấm màn đen giống nhau. Hắc Hồ Tử hoàn toàn nổi giận, nắm tay nắm chặt bật bật vang lên. Ngay cả trên người phún ra cùng loại hơi nước khói trắng, đều mang bức người sát khí. Theo Hắc Hồ Tử cất bước đi tới, một kinh thiên uy áp cũng như thủy triều ép tới gần Kizaru. Kizaru như trước vẫn không nhúc nhích. Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút, lập tức đắc ý cười lên, ha ha, tặc ha ha, Kizaru, xem ra ngươi chỉ còn lại có một hơi. Hại ta chết một cái đồng bạn, mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn tàn nhẫn a. Vừa nói, Hắc Hồ Tử tay trái bỗng nhiên ở chỗ sâu trong Kizaru thân thể tựa như trang giấy giống nhau, thật nhanh bị Hắc Hồ Tử hút tới trong lòng bàn tay. Lúc này đây, ta xem ai dám ngăn cản ta. Chuyển động khiến người chán ghét cóc mắt, Hắc Hồ Tử khinh thường nhìn lướt qua đám người chung quanh. Kít đám người đối với Hắc Hồ Tử như vậy khinh miệt trong mắt không người dáng vẻ, tất cả đều tức giận nhiệt huyết tuôn ra, hận không thể lập tức xông lên giết chết hắn. Nhưng là, ai cũng biết, thực lực của Hắc Hồ Tử, bằng bây giờ bọn họ, căn bản là không có cách đối kháng. Kobe dùng rằng lần nữa từ dưới đất bò dậy, nhưng là, thân thể không đợi đứng vững. Giuseppe kích động xong xí, thật nhanh vọt tới phụ cận, lần nữa một cước đá vào Kobe trước ngực. Kobe ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt bốc lên, nội tạng dường như muốn đột nhiên bể mất, hộc máu lần nữa ngã xuống đất. Bất quá, Kobe nhìn phía bị Hắc Hồ Tử huy quyền mãnh kích Kizaru liều mạng giống, trong mắt hầu như đều phải phun ra huyết quang. Ngón tay của hắn không được trên mặt đất cầm lấy, nhưng là Giuseppe lại một cước dẫm ở trên người của hắn, để Kobe căn bản vô lực lại đứng lên. Hắc Hồ Tử, người thu tay lại đi. Chánh nghĩa hải quân. nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta phát thệ, ngày hôm nay ngươi nếu không giết ta, về sau ta nhất định khiến ngươi hối hận. Làm sao? Ngươi muốn giết ta? Hắc Hồ Tử liếc Kobe liếc mắt. Chẳng đáng hỏi, không phải ngươi tội ác tày trời, là hải tặc bên trong không thể tha thứ u ác tính. Ta không có tư cách giết ngươi. Thế nhưng, ta cam đoan, bắt lại ngươi về sau, nhất định sẽ ở trước mặt của thế nhân, công khai xử quyết ngươi. Tặc ha ha thực sự nực cười. Ngươi có thể làm được không? Đều như thế lúc, ngươi cư nhiên không có triệt để đánh mất lý trí. Thật đúng là không đơn giản. Coi như ta giết chiến quốc, lại giết Kizaru, ngươi cũng không giết ta sao? Lại muốn ở trước mặt của thế nhân công khai xử quyết ta. Suy nghĩ của ngươi, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Cùng Hắc Hồ Tử bất đồng, bất luận Aokiji vẫn là Rayleigh, đều trợn to hai mắt. Ánh mắt hai người đều nhất tề tập trung ở tại Kobe trên người. Tên tiểu quỷ này thật không đơn giản. Đến rồi hiện tại cái này tình cảnh, đổi thành người khác có cơ hội nhất định sẽ giết Hắc Hồ Tử, nhưng là hắn lại nghĩ là thực hiện chính mình tránh nghĩa chức trách. Mặc dù hắn có thực lực đánh chết Hắc Hồ Tử, Rayleigh cùng Aokiji tin tưởng Kobe cũng sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ làm hải quân bản bộ công khai xử quyết Hắc Hồ Tử. Chỉ có triệt để bảo trì người có lý trí, chỉ có triệt để lo liệu tránh nghĩa hải quân, chỉ có phải làm như vậy. Mặc dù Hắc Hồ Tử tội ác tày trời, làm tất cả khiến người đăm đăm, thiên lý bất dung, Kobe cũng sẽ giao Hắc Hồ Tử cho hải quân làm tránh nghĩa thẩm phán cùng xử quyết, mà không phải mình thân thủ giết hắn đi. Ta nếu như giết ngươi tôn kính nhất gặp trung tướng đâu? Hắc Hồ Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kobe, tò mò hỏi một câu. Kobe cắn răng, hừ, ta sẽ giao ngươi cho hải quân. Gặp thực sự là thu một đồ đệ tốt, không bị cừu hận che đậy hai mắt. Mặc dù đau mất người tôn kính nhất, vẫn như cũ còn có thể bảo trì tuyệt đối lý trí. Cái này Kobe, xem ra ngày hôm nay thật đúng là không thể chết ở chỗ này. Rayleigh nhàn nhạt lẩm bẩm một thân, trong đầu không khỏi lóe lên Roger thân ảnh. Roger trước khi chết giao A cho Gap, phần ân tình này không chỉ có Roger khắc trong tâm khảm, Rayleigh cũng thay Roger cảm kích Gap. Gap đồ đệ lại là hải quân tương lai hy vọng, Rayleigh tự nhiên không có lý do gì để hắn chết ở trước mắt mình. Thực sự là ngu xuẩn. Nè tê, cái này thế giới nào có cái gì chính nghĩa đáng nói? Đây mới thật là nhược nhục cường thực thế giới. Thời đại này chính là lão tử Hắc Hồ Tử thời kỳ. Tặc ha ha, Hắc Hồ Tử hai vai run lên, trên mặt đột nhiên tuôn ra một tán loạn thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Hắn bỗng nhiên buông lỏng ra Kizaru. Kizaru thân thể một hồi lay động, chỉ lát nữa là phải té trên mặt đất. Hắc Hồ Tử hai cái to lớn nắm tay cũng đã thế như mãnh hổ từ tả hữu hai bên nhất tề đập tới. Thình thịch phốc phốc, đường đường hải quân đại tướng Kizaru, kế kim cương Zozu cùng Sengoku sau đó trở thành chết ở Hắc Hồ Tử thủ hạ, chính là đệ tam đại thực lực siêu cường cao thủ hàng đầu. Kít đám người toàn bộ đều kinh ngạc kêu lên. Tuy là Kizaru đã sớm phụ trọng thương, nhưng là làm Kizaru thật đã chết rồi sao? Mọi người vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắc Hồ Tử cười ha ha. Pizarro vội vàng chạy tới. Trong tay của hắn đã sớm chuẩn bị xong một cái quả táo. Một hắc vụ trong nháy mắt che khuất tầm mắt của mọi người. Người nào cũng không biết Hắc Hồ Tử đang làm cái gì. Nhưng là một lát sau, làm Hắc Hồ Tử trong tay quả táo biến thành trái ác quỷ bộ dạng, mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường